Đại Chúa Tể, chương 1236, tranh đoạt bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian tới gần, tại Tây Thiên Đại Lục không khí bắt đầu sôi trào lên, tất cả ngọn nguồn đều là vì sự kiện sắp tới của Tây Thiên Đại Lục, chiến trường tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói trong thời gian mấy trăm năm thì sự kiện này là chuyện đại sự nhất Tây Thiên Đại Lục. Những đỉnh tiêm thế lực từ khắp nơi, chọn núp dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện, những siêu cấp cường giả chấn nhất phương, chọn đầu nhập vào Tây Thiên Chiến Điện, trừ bọn họ ra nếu muốn đạt được che chở từ Tây Thiên Chiến Điện, nguyên do lớn nhất chính là lấy được danh ngạch. Đại Lục Chi Tử, của Tây Thiên Đại Lục, đối với mỗi một vị địa chí tôn mà nói, đều như là có sức hấp dẫn chí mạng. Bởi vì tại hôm nay trong đại thiên thế giới, hết thảy 6-7 phần thiên chí tôn mới nổi, đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều đã từng có một danh xưng giống nhau. Chính là Đại Lục Chi Tử. Không đề cập tới những vấn đề khác, chỉ một điểm này, cũng đủ để cho mấy địa chí tôn điên cuồng, thiên chí tôn là cảnh giới cuối cùng mà vô số siêu cấp cường giả tha thiết ước mơ, chỉ cần có thể đặt chân vào tầng thứ kia, bọn họ sẽ trở thành đỉnh phong tồn tại trong đại thiên thế giới. Cái loại tồn tại này, chỉ cần một tiếng nói, một cử động, đều sẽ dẫn tới toàn bộ đại thiên thế giới ghé mắt, có được sức nặng khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hôm nay đại thiên thế giới, chỉ cần có một vị thiên chí tôn chiếm cứ một tòa đại lục, hơn nữa khai tông lập phủ, như vậy sẽ có vô số thế lực chen chúc mà đến, ý đồ su phụ, mà trong đó trọng yếu nhất chính là muốn đạt được tư cách tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Mà Tây Thiên Đại Lục tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Tây Thiên Chiến Thành. Đối với Tây Thiên Đại Lục mà nói, tòa thành thị này không thể nghi ngờ là một tòa thánh thành bất khả xâm phạm, bất quá thời điểm bình thường, thủ lĩnh đỉnh tiêm thế lực khắp nơi cùng với các siêu cấp cường giả, cơ bản đều không đi tới tòa thành thị này. Bởi vì ở tại địa phương của bọn họ thì họ có thể xưng vương xưng bá, tận hưởng tôn sùng, nhưng một khi đã đến Tây Thiên Chiến Thành, cái danh vọng kia thật như là rồng biến thành giun, là hồ thì gần như thu liễm toàn bộ khí phách. Nguyên nhân cuối cùng, chính là ở bên trong tòa thành thị này, có một vị chúa tể giả Tây Thiên Đại Lục. Đó chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, một vị thiên chí tôn uy danh hiển hách. Bất quá đoạn thời gian này, Tây Thiên Chiến Thành, không thể nghi ngờ là trở thành tiêu điểm của Tây Thiên Đại Lục. Bởi vì nơi này, sẽ là chiến trường tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Như thế cũng là đưa đến trong khoảng thời gian này Tây Thiên Chiến Thành trở nên sôi trào cùng với náo nhiệt, những đỉnh tiêm thế lực từ khắp nơi, tụ đến Tây Thiên Đại Lục với tư cách đại diện cho thế lực bản thân tham gia Đại Lục Chi Tử, cơ hồ trong khoảng thời gian này đều tề tụ tại Tây Thiên Chiến Thành, thậm chí không chỉ chừng này thế lực bản địa của Tây Thiên, mà một ít đỉnh tiêm thế lực bên ngoài Tây Thiên Đại Lục đều là nghe tin mà hành động, bọn hắn mặc dù không có tư cách tham gia, nhưng có thể quan sát một phen, lỡ như sau này đến phiên bọn hắn, cũng có một ít kinh nghiệm. Cho nên, hôm nay đội hình trong Tây Thiên Chiến Thành là cực kỳ xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bình thường địa chí tôn cao tại thượng, thì hôm nay tùy ý là có thể gặp, làm cho một ít thế lực đến đây quan sát tranh đoạt, không ngừng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng càng thêm mong chờ một ít trận đánh sẽ oanh động cả Tây Thiên Đại Lục, thậm chí mong chờ vị tân tấn của danh ngạch Đại Lục Chi Tử. Không sai, loại chiến trường tranh đoạt này ảnh hưởng đến toàn Tây Thiên Đại Lục tương đối kinh người, một khi Đại Lục Chi Tử được xác định, danh tiếng của người đoạt giải, chỉ sợ cũng sẽ vang truyền trong đại thiên thế giới. Tại vị trí trung ương Tây Thiên Chiến Thành, có một phiến cung điện lớn, cung điện ở trên núi cao, có thể thấy bao quát phía dưới, có thể đem chọn tòa thành thị gom vào trong tầm mắt. Mà trong cung điện này, tự nhiên Tây Thiên Chiến Điện. Ở khu vực trung tâm, có một tòa đại điện nguy nga hùng hậu đứng sừng sững, mà lúc này, trong đại điện, bốn đạo nhân ảnh cung kính quỳ xuống, ở ngai vàng trên đại điện, một đạo thân ảnh ngồi tùy ý, thế nhưng từ trên người tản mát ra áp lực khiến cho bốn đạo nhân ảnh phía dưới đều không dám nâng đầu lên. Đạo thân ảnh với khí thế hùng vĩ mênh mông, tự nhiên là Tây Thiên Chiến Hoàng, hai mắt hắn khép hờ, như đang dưỡng thần, mà bốn người phía dưới, tuy nói trong Tây Thiên Chiến Điện cũng có thân phận cao thượng, nhưng lúc này lại không dám lên tiếng chút nào. Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử. Yên tĩnh rằng co hồi lâu, Tây Thiên Chiến Hoàng rốt cuộc dương đôi mắt, thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa uy nghiêm, quanh quẩn ở trong đại điện. Đệ tử đã ở đây. Ba người lập tức ngẩng đầu, cung kính đáp. Ba người này, cầm đầu là một vị, nam tử mặc áo đen, bộ dáng cực kỳ bình thường, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng từ trong cặp mắt hắn, từng giây từng phút đều có chiến ý hỏa diễm nóng bỏng đang rực cháy, cái loại cảm giác này, giống như dã thú làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm thấu xương. Ở sau lưng, là một vị lưng đeo tam xích thanh phong tuấn giật, người này dáng người thon dài, mắt tinh mày kiếm, toàn thân, tản ra một loại kiếm ý sắc bén vô cùng, cái loại cảm giác này, phảng phất như là một thanh tuyệt thế thần kiếm một khi ra khỏi vỏ, kiếm phong sở chỉ, vạn vật thế gian, đều sẽ bị hắn một kiếm chảm chết. Người cuối cùng, chính là một người có gương mặt khôi ngô, thân hình hắn như một tòa thiết tháp, bóng người hắn che lấp cả hai người phía trước, thân thể của hắn dường như là có thêm thành từng mảnh long lân, mơ hồ có tiếng rồng ngâm, từ thể nội truyền ra, khiến cho hắn giống như một đầu tuyệt thế hung long. Ba người này, chính là tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, tại Tây Thiên Đại Lục có được danh tiếng hiển hách. Bất quá lúc này, ba vị thánh tử thanh danh hiển hách này, trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, lộ ra thần sắc dị thường dịu dàng ngoan ngoãn và cung kính. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói. Lần này ba người các ngươi, đều sẽ tiến vào chiến trường của thượng vị địa chí tôn để tranh đoạt một cái danh ngạch duy nhất. Ta mặc kệ ai là người cười cuối cùng, ta chỉ nói cho các ngươi biết đám, danh ngạch này phải rơi vào trong tay Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Các ngươi, hiểu không? Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử nghe vậy, đều gật đầu. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá các ngươi cũng chớ có sơ suất, thực lực của các ngươi, tuy nói tại cấp độ thượng vị địa chí tôn là không tệ, nhưng hôm nay trong Tây Thiên Đại Lục cũng không phải không có người có thể chống lại các ngươi. Đặc biệt là ba người Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên, Bá Đao, ba người này lúc trước chấp nhận sống dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện ta, chính là vì danh ngạch của Đại Lục Chi Tử, bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, tất sẽ là kình địch của các ngươi. Linh Chiến Tử gật đầu, Linh Kiếm Tử kia thì là mỉm cười, nói. Sớm đã muốn chiếu cố cái tên gọi là Lang Gia Kiếm Tiên, ta nghĩ này lần, hắn sẽ không còn dám dùng cái tên Kiếm Tiên làm danh xưng. Linh Long Tử nhếch miệng cười cười, càng là mặt lộ vẻ dữ tợn, nói. Điện chủ xin yên tâm, nếu là gặp bọn họ, ta sẽ cho bọn họ biết được bám vào dưới Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, thì không thể sinh nhiều vọng tưởng, đó là đang tự tìm đường chết. Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ khẽ gật đầu, sau đó bàn tay hắn vỗ vỗ lan can, trầm mặc một hồi, rồi từ tốn nói. Còn có một tên tiểu tử gọi là La Mục Trần. Viêm đế nếu cho hắn tham gia chiến trường của thượng vị địa chí tôn, tất nhiên người này cũng có chút năng lực, đến lúc đó nếu gặp phải, các ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn. Ba vị thánh tử nghe thấy Tây Thiên Chiến Hoàng nói chuyện đó, ánh mắt đều chớp lên, trước đó vài ngày sự tình phát sinh ở Lạc Thần tộc, bọn hắn đều biết được rõ ràng, cái gọi là tiểu tử Mục Trần, lại có thể khiến cho điện chủ bọn họ tơi tả quay về, thể diện rất là khó coi. Bọn hắn hiểu được trong nội tâm Tây Thiên Chiến Hoàng, thì Mục Trần như là cái gai cần phải nhổ ngay, nhưng do thân phận của Viêm Đế đứng ra, nên không cách nào dám chèn ép Mục Trần, cho nên thâm ý của Tây Thiên Chiến Hoàng, bọn hắn ngược lại có chút lĩnh ngộ. Xem ra, nếu là ở trong chiến trường thượng vị địa chí tôn gặp phải Mục Trần kia, bọn hắn được ra tay, cho tên kia biết rõ, có chút thế lực chống lưng, cũng không phải là một tên hạ vị địa chí tôn nho nhỏ có thể đắc tội. Nhìn thần sắc bọn họ, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không nói thêm gì nữa, mà xoay ánh mắt nhìn về phía vị thánh tử cuối cùng, nói. Linh Phi Tử, lần này ngươi tham gia chiến trường hạ vị địa chí tôn thì hãy cố gắng. Vị thánh tử người cuối cùng là một vị nữ tử thiên kiều bách mị, thân thể nàng mềm mại linh lung hấp dẫn, đường cong tương đối mê người, đặc biệt là tại mắt bên mắt, một nốt ruồi giọt lệ rất dễ làm người khác chú ý, làm cho nàng càng thêm yêu mị, một vị cực phẩm mỹ nhân. Nàng này chính là vị thánh tử thứ tư tên là Linh Phi Tử, chỉ có điều nàng tu luyện so ra vẫn còn kém hơn ba người kia, cho nên hôm nay chỉ mới là hạ vị địa chí tôn, lần này cũng sẽ tham gia chiến trường của hạ vị địa chí tôn. Linh Phi Tử ngẩng khuôn mặt kiều mị, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn về phía Chiến Hoàng, sâu trong ánh mắt là có thể nhìn thấy ánh mắt hâm mộ, sau đó nàng dịu dàng nói. Điện chủ yên tâm, danh ngạch tại chiến trường của hạ vị địa chí tôn, Linh Phi Tử chắc chắn đoạt vào trong tay. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe vậy, thì cười cười, nói. Nguyên bản chiến trường hạ vị địa chí tôn, người có thể đoạt giải nhất rất đơn giản, nhưng hôm nay có một chuyện xấu, Lạc Ly đã tu thành Lạc Thần Pháp Thân, tuyệt đối không thể khinh thường. Đang nói tới Lạc Ly lúc thanh âm của Tây Thiên Chiến Hoàng thoáng có chút không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại biến hóa rất nhỏ này, nhưng bị Linh Phi Tử phát giác được, lúc này trong đôi mắt đẹp kia xẹt qua một vẻ đố kỵ, sau đó nói. Đệ tử nhớ kỹ, Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu, lần nữa phân phó vài câu, mới để cho bốn người rời đi. Bốn người cung kính thối lui ra khỏi đại điện, đợi đến khi đi xa, Linh Kiếm Tử mới cảm thán nói. Nghe nói Lạc Ly kia tu thành Lạc Thần Pháp Thân, dung nhan khuynh quốc, đợi một thời gian, sợ là sẽ phải trở thành vị Lạc Thần thứ hai, trách không được ngay cả điện chủ xuất mã, đều tơi tả mà về. Nghe đến lời này, ngay cả Linh Long Tử một người đối với nữ sắc không bao giờ cảm thấy hứng thú đều nhẹ gật đầu, bọn hắn rất rõ ràng điện chủ nhà mình là một tên tuyệt thế phong lưu cùng với mị lực, nhưng mà không nghĩ tới, đứng trước mặt Lạc Ly lại bị ngộp. Nếu hai vị sư huynh đối với nàng cũng cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể đi thử một phen, để xem khẩu vị của nàng chứ. Thanh âm kiều mị đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Linh Phi Tử tự tiếu phi tiếu nói ra. Ánh mắt của hai người Linh Kiếm Tử trợn tròn, lúc này cười khan một tiếng, không dám tiếp tục tranh luận về chủ đề này, tranh thủ thời gian đi nhanh một chút. Ha ha, Linh Phi Tử chúng ta kỳ thật cũng không kém, tại trong chiến trường hạ vị địa chí tôn, chỉ sợ hai người các ngươi sẽ có một phen tranh đoạt. Linh Phi Tử hé cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười nói. Ngược lại ta cũng muốn xem đẹp như thế nào, chẳng qua là có chút bận tâm vạn nhất đến lúc đó không cẩn thận hủy cái kia gương mặt xinh đẹp kia, không biết sẽ có bao nhiêu người ghi hận với ta đây. Ba người Linh Kiếm Tử nhìn thấy gương mặt mỉm cười của nàng, cùng ngữ khí giống như độc xà đều là âm thầm dùng mình một cái, đố kỵ giữa nữ nhân, thật là đáng sợ. Xem ra lúc này đây, tại chiến trường của hạ vị địa chí tôn, cũng là sẽ có một cuộc tranh đoạt đại chiến rồi. Cách chương.